Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 1605, xin giúp đỡ hacker. Trước mắt lớn nhất làm phức tạp Lý Minh sự tình thì là đối thủ làm ra thu mua sự kiện. Loại thủ đoạn này xác thực thực phi thường làm người nhức đầu. Liền xem như đối phương không thể thành công thu mua đến bất kỳ một cái nào bốn đại liên minh bên trong cao tầng người chơi, nhưng cũng đầy đủ để Lý Minh những thứ này hạch tâm các người chơi vô cùng lo lắng. Không biết rõ ràng tình huống lời nói, bố trí bất luận cái gì chiến thuật đều hội vô cùng phiền phức. Mà vạn nhất bị đối thủ thành công thu mua mấy cái, tình huống kia có thể liền càng thêm nguy hiểm. Những thứ này bên trong cao tầng người chơi mặc dù không cách nào liên quan đến hạch tâm cơ mật tổng thể chiến thuật, nhưng phụ trách chấp hành lại là rất tiện cho bọn họ. Nếu như được thu mua người sớm thông báo địch nhân, liền sẽ để bốn đại liên minh tại cục bộ an bài chiến lược toàn bộ ra ánh sáng. Nói không chừng sẽ còn dẫn phát toàn bộ chiến cục nguy hiểm. Mà Long Tổ bên kia hiện tại càng là bận tối mày tối mặt. Muốn để bọn hắn đi điều tra trên danh sách nhiều người như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình. Đại Hải Vô Lượng nói tới hacker, đến để Lý Minh nhìn đến một số hy vọng, người khẳng định muốn được đến hắn trợ giúp. Đại Hải Vô Lượng hỏi, còn nước còn tát à, hiện tại cái này giai đoạn, bất kỳ nguy hiểm nào đều nhất định phải nhanh xử lý sạch. Nếu không hết thảy đều xong. Lý Minh gật đầu nói, vậy thì tốt, ta lập tức đi tìm tiểu tử kia, để hắn tìm ngươi báo danh. Có điều hắn cũng không phải là ta người, ngươi muốn để hắn trợ giúp lời nói, liền phải cung cấp hắn ăn ở, Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì, ta còn muốn cung cấp hắn ăn ở? Đây là cái gì tình huống? Lý Minh sửng sốt. Cảm giác mình giống như bị Đại Hải Vô Lượng tính kế đồng dạng. Không có cách, tiểu tử này ỷ lại vào ta đã nửa năm. Ngươi cầu hắn giúp đỡ, thì an bài cho hắn ăn ở địa phương. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử này có chút bản lĩnh thật sự. Theo ngươi có lẽ có thể phát huy càng lớn tác dụng. Đại Hải Vô Lượng nói ra, chờ một chút, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Không phải ngươi cứu hắn à? Như thế nào là hắn ỷ lại vào ngươi? Lý Minh không hiểu hỏi. Nói rất dài dòng. Từ khi tiểu tử này công phá M quốc quân đội Firewall, làm cho đối phương rất đa số theo mất đi về sau, hắn liền thành M quốc số một mạng lưới trong lệnh truy nã nhân tuyển. Ta phụng mệnh đi giúp gia hỏa này tránh thoát nguy cơ, cũng để hắn biến mất một đoạn thời gian miễn cho gây nên càng lớn phiền phức. Kết quả tiểu tử này thì quấn lên ta. Hắn là cô nhi, vốn là không có địa phương đi, phải muốn đi theo ta lăn lộn. Đại Hải Vô Lượng thở dài nói, ngươi là Long Tổ cao thủ, chẳng lẽ còn thu thập không hắn? Lý Minh khiếp sợ không thôi. Lãnh đạo mệnh lệnh là để ta bảo vệ hắn nửa năm. Cái này hay không thời gian còn chưa tới nha. Lại nói ngươi bây giờ vừa vặn dùng tới hắn. Huống hồ ngươi tối nay muốn dọn đi mới phòng làm việc. Ta vừa vặn đem người đưa cho ngươi. Ở nơi đó các ngươi an toàn, hắn cũng an toàn. Thuận tiện đem ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Đại Hải Vô Lượng phảng phất có loại vội vã vứt bỏ bao phục bộ dáng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng người nhất định phải trợ giúp hắn có thể giúp ta mới được. Lý Minh im lặng đạo, người cứ yên tâm đi. Tiểu tử này năng lực xác thực thực phi thường kinh người. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, đừng để tiểu tử này chơi linh giới. Càng đừng để hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào buồng điều khiển. Đại Hải Vô Lượng nói ra, vì cái gì? Lý Minh há to mồm, kinh ngạc hỏi. Không có có nhiều như vậy vì cái gì? Ta buổi tối liền để Vô Lệ đem người đưa cho ngươi. Cần muốn hắn làm chuyện gì, ngươi chỉ cần phân phó là được. Đại Hải Vô Lượng giao phó, bỗng nhiên đóng lại nói chuyện riêng giao diện. tiểu tử này, đến cùng là tình huống như thế nào? Đại Hải Vô Lượng giống như có chút sợ hắn giống như. Thế mà không kịp chờ đợi muốn ném đi ra hỏa này. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh liền đem việc này trước để ở một bên. Nhìn lấy lệ nhân điệp nữ vương tại đông đảo mỹ nữ bươm bướm bên trong bay tới bay lui. Trên đại dương bao la một mảng lớn bay múa mỹ nữ bóng người. Lại là qua nửa ngày, lệ nhân điệp đẳng cấp lần nữa được đến nhất định tăng lên. Rốt cục ào ào đạt tới cấp 24 hai bên. Dựa theo cái này luyện cấp tốc độ tiếp tục lao xuống đi. Trận doanh chiến mở ra trước đó, bọn họ rốt cục có thể cho lệ nhân điệp quân đoàn đạt tới cấp 30. Hưởng thụ linh thị phi hành công năng, mà sau lưng bọn họ, Long Quy một buổi sáng chỉ tăng lên một cấp, trước mắt mới chỉ là lên tới cấp 22. Nó luyện cấp tốc độ đã càng ngày càng chậm, nhưng Lý Minh cũng không lo lắng, bởi vì cấp 22 Long Quy thuộc tính, cơ hồ cùng người chơi hơn 60 cấp phổ thông linh thị thuộc tính không sai biệt lắm. Liền xem như mang theo nó đi luyện cấp, cấp 60 quái vật đều không thể cho nó tạo thành bao lớn thương tổn. Ngược lại, Long Quy công kích thuộc tính lấy thổ hệ thần lực làm chủ. Cũng không phải là dựa vào vật lý công kích hoặc là ma pháp công kích thương tổn. Nó mỗi lần công kích đều sẽ cho địch nhân mang đến nhất định thổ hệ thương tổn. Chỉ nhìn đối phương thổ hệ ma pháp kháng tính như thế nào. Nếu không y nguyên sẽ bị Long Quy công kích mang đi đại lượng điểm sinh mệnh. Đợi đến giữa trưa, Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau bên dưới. Sau khi ăn bữa trưa mới tiếp tục online luyện cấp. Liền tại bọn hắn luyện cấp đồng thời, bốn đại liên minh các đại quân đoàn bố trí chưa bao giờ gián đoạn qua. Sinh hoạt quân đoàn chế tạo y nguyên làm từng bước, từng chiếc chiến hạm cùng vô số vũ khí trang bị. Tăng thêm đại lượng máy móc đạo cụ chế tạo thành công. Có lưu nhập nhà kho dự bị, có trực tiếp lấy ra phân phối cho người chơi. Chiến hạm thì trực tiếp lái hướng Hải Lam quần đảo ba tòa căn cứ tập hợp. Để Lưu Lạc Chân Trời thống nhất chỉ huy, ngốc trên chiến hạm tiếp tục chờ đợi điểm kinh nghiệm. Một buổi xế chiều cũng rất nhanh biến mất. Buổi tối dọn nhà làm sao làm? Lý Minh lúc này mới muốn đến tối sự tình. Từ hôm nay muộn bắt đầu, bọn họ liền đem chuyển ra nhà trọ, chính thức vào ở thương nghiệp quảng bá phòng làm việc. Tiếp tục trò chơi đồng thời, tiếp nhận thương nghiệp quảng bá đoàn đội chính thức vận doanh. Chúng ta đã đều an bài tốt, một hồi bên dưới sau các ngươi đi thu thập hành lý. Chỉ đem quần áo cùng rửa mặt dụng cụ, Phó Tử Yên nói ra, không cần mang bao nhiêu thứ, chỗ đó cái gì đều là có sẵn. Kinh Lan gật đầu nói, tốt a, rốt cục có thể cùng Minh ta ở cùng một chỗ. Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói, đúng vậy a, về sau chúng ta thì náo nhiệt. Hải Đái cũng hưng phấn không thôi, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời chiều ngã về tây. Lại đến lúc chạng vạng tối, Lý Minh liền để 001 chiến hạm lập tức trở về địa điểm xuất phát. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đã ào ào bên dưới. Lý Minh cùng Phạm Hoa tại trong căn hộ nhanh chóng công việc lu bù lên. Muốn chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều. Cũng là đem trong tủ quần áo cùng đồ rửa mặt thu thập một chút. Một cái dương hành lý liền dẫn đi hắn hết thảy. Thực Lý Minh cùng Phong Cách A cũng từng ở cùng một chỗ thương lượng qua. Hai người kiếm được tiền, lo lắng lấy muốn hay không mua một bộ thuộc về mình nhà. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thủ đô giá phòng thực sự quá cao, còn không bằng về đến cố hương mua nhà. Lại thêm Phó Tử Yên cũng không tán thành Lý Minh mua nhà đề nghị. Bởi vì phó gia nhà thực sự quá nhiều, căn bản không cần lại đi chính mình dùng tiền. Huống chi Phó Minh Hiên phó thị tập đoàn dưới cờ thì có bất động sản hạng mục. Chỉ cần hắn muốn, Phó Minh Hiên lập tức hội đưa lên một bộ. Cho nên Lý Minh cũng liền bỏ ý niệm này đi. Chỉ chờ trước hoàn thành trận doanh chiến về sau. Lo lắng nữa trong hiện thực một ít chuyện.